Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 143. Góc truyện audio.com. Chương 143. Bắt đầu lại được không, Lâm Quân trốn chạy một cách thảm hại. Mấy ngày sau cũng không thấy anh tới bệnh viện. Lê Nhật Linh lại mừng rỡ tự tại. Anh vừa xuất hiện, toàn bộ trái tim của cô sẽ bị anh tác động. Cô muốn khống chế bản thân. Lãng quên người đàn ông này từng chút một. Lê Nhật Linh biết rằng cơ thể của mình cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng Lâm Quân lại không cho cô xuất viện. Cô bị ép ở lại bệnh viện suốt một tháng trời. Nhưng cũng may một tháng này trôi qua vô cùng bình lặng. Ít nhất không cần phải đối mặt với những chuyện khiến cho người ta đau khổ. Ngày Lê Nhật Linh xuất viện, Lâm Quân đã đích thân đến đón cô. Lâm Quân đã đổi một chiếc xe khác màu trắng. Cô cười cười, may là anh đã đổi xe khác. Nếu vẫn là chiếc xe tối hôm ấy, cô sợ bản thân thà chết cũng sẽ những người đã tiếp xúc với Lê Nhật Linh sẽ nhận ra đó chính là cô ấy. Hoàng Ánh rất đau lòng về Lê Nhật Linh, cũng thật lòng xem cô như con gái của mình. Nhưng một khi sự việc này xảy ra, Lâm Quân cũng không có cách nào tốt cho Lê Nhật Linh. Ngay cả mẹ chồng tốt nhất, cũng không thể nào tha thứ cho một đứa con dâu ra ngoài ngoại tình được. Anh chắc chắn chứ, hai người họ cũng muốn sống trong thế giới của hai người. Lâm Quân cũng không muốn cho Lê Nhật Linh biết được những việc này. Anh kiếm cớ để đối phó cô. Nghĩ đến bà mẹ chồng trẻ con Hoàng Ánh, Lê Nhật Linh mỉm cười. Mẹ chồng cô thật là một người vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu. Thế giới của hai người, đây thật giống như lời mà bà đã nói ra. Nhưng điều kiện tiên quyết cũng là để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bọn họ thật ân ái. Hai người họ tốt như vậy, tại lại nuôi dưỡng ra một tên cặn bã như Lâm Quân. Dường như mọi thứ thật sự bị đảo ngược. Cô cười thầm, cô đã từng tưởng tượng mình sẽ cùng Lâm Quân có một tương lai. Chính là một tương lai ân ái hạnh phúc giống bố mẹ chồng mình. Bây giờ nhìn lại, chỉ là một chuyện hài. Tôi ở trong phòng nào? Ở đây, phòng ngủ chính, anh kiềm chế lại cảm xúc của mình. Đẩy cô đến cửa phòng ngủ chính, giống như muốn phô bày cho cô xem sau khi phòng ngủ mới được thiết kế trang trí lại. Trong tủ đều là quần áo mới, tất cả đều dành cho cô. Cô ngu ngốc đi xem hết theo sự điều khiển của anh. Sau đó nhẹ nhàng hỏi anh, vậy anh ngủ ở đâu? Cô không cho rằng sau khi sự việc đó xảy ra, anh còn muốn ngủ chung một giường với mình nữa. Lâm Quân chậm chạp đi tới trước mặt cô, hơi cúi xuống, hai tay nâng mặt cô lên. Lê Nhật Linh, em nghe cho rõ. Mọi chuyện trước đây đều là lỗi của anh. Sự bình tĩnh trong mắt của cô không một chút gợn sóng. Cho nên là, anh dịu dàng xoa nhẹ lên trán cô. Mùi hương tao nhã trên cơ thể anh lan tỏa vào trong hơi thở của cô. Giọng nói đầy mê hoặc của anh chậm rãi vang lên. Chúng ta đều quên hết mọi chuyện trước đây đi. Mình bắt đầu lại có được không? Lê Nhật Linh mỉm cười nhưng không trả lời. Cho dù nói qua loa nhẹ nhàng một câu. Chúng ta cùng nhau quên. Lẽ nào thực sự có thể quên sao? Không thể. Cô làm không được. Cô không quên được sự trả thù của Lâm Quân đối với cô. Không quên được việc Lâm Quân không tin tưởng cô. Không quên được bên cạnh anh mỗi lúc có một cô gái khác. Càng không quên được lúc ở trên ô tô. Anh đã sỉ nhục và cưỡng bức cô trước mặt Hạ Huy Thành. Em không nói gì, anh sẽ xem như là em đồng ý rồi. Anh áp mặt lên gò áp lạnh lẽo của cô. Dịu dàng nói, nhé, cô bật cười. Đẩy người đàn ông đẹp trai sáng chói này lui ra. Đừng ồn ào nữa. Anh đã chạy tới chạy lui cả một ngày rồi không thấy mệt sao? Mệt nhưng cũng có đủ sức để bế em lên. Anh xoay người bế ngang cô lên. Trước đây không phải chưa từng bế qua. Nhưng lần này anh phát hiện cô đã gầy đi rất nhiều. Rõ ràng ở bệnh viện đã phân cho cô nhiều đồ ăn thức uống bổ dưỡng như thế. Tại sao vẫn không cứ gầy? Lòng bàn tay chạm vào vòng eo mảnh khảnh của cô. Cảm giác thật sự là một chút thịt cũng không có. Tim của anh như thắt lại. Anh đặt cô lên xuống giường. Chạm nhẹ vào má cô và hôn lên đó. Cách Trương.